ngựa của hắn đã biến mất. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 113 Tu La Chu Tâm Bổng. Chỗ tốt của tiểu báo tử. Thượng, vừa rồi cương khí của hai người giao thủ đã làm cho con ngựa Lục Thiểu Du cưỡi biến mất. Nhìn cái hố sâu dưới chân, sau đó lại nhìn thấy hàng khí ngưng kết thành văn sương, không còn dấu vết tồn tại nào khác. Mà bây giờ, sau khi hai người cận chiến, người bên ngoài càng nhìn càng không hiểu. Hoặc là nói, trừ một số ít ra, những người khác, thứ nhìn thấy cũng chỉ là hai đạo thân ảnh va chạm với nhau mà thôi. Tiểu báo tử, đúng là một trong những số ít đó. Ánh mắt của hắn đã biến thành màu đỏ. Đồng tử thâm thuế như bầu trời đêm. Trừ đồng tử ra, có một vòng hoa văn như ẩn như hiện, đem toàn bộ trận chiến trong tầng lăng quận thành lưu vào trong mắt, khắc ở trong đầu. Chiêu thức tinh diệu a, không hổ là cường giả bát phẩm. Kiếm pháp của Lục Thiểu Du đúng là xuất thần nhập hóa. Cây quạt nhỏ trong tay của Vương Xà cũng phi thường tinh diệu, có thể ngang tay với Lục Thiểu Du. Tiểu báo tử nhìn cuộc chiến không nháy mắt, nói: cổ quái nhất là vì sao lão tử nhìn thấy bọn họ đánh tới đánh lui, hình như là diễn kịch thì phải. Diễn kịch sao? Không, bọn họ đang thăm dò lẫn nhau. Hai tên gia hỏa này rốt cuộc muốn đem tầng lăng quận thành của ta phá thành cái gì đây? Trên một tòa tháp cao của tầng lăng quận thành, Vân Châu Tổng đốc Mã Thiên Trường mở miệng nói. Nhìn thấy hai tên gia hỏa đánh nhau ở cửa thành, vẻ mặt âm trầm lại. Cái quan đạo này vừa mới tu sửa năm trước, muốn sửa lại, không có 20-30 vạn lượng bạc là không thể. Còn cửa thành, kiếm khí của Lục Thiểu Du thật lợi hại, ngay cả đại môn bằng gan cũng bị bổ ra. Còn hai cái cửa thành dùng thái ớt tinh kim ở Bắc Hải dung luyện mà thành, giá trị ít nhất là 100 vạn lượng bạc đấy. Mã Thiên Trường lấy tay mình chỉ, trong miệng liên tục lẩm bẩm tính toán. Có một lão già đứng ở bên cạnh hắn, lúc đầu vốn còn hăng hái đứng xem hai cường giả bát phẩm chiến đấu, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc và vẻ hân thưởng. Không ai ngờ, sau khi nghe được những lời lẩm bẩm của Mã Thiên Trường, khuôn mặt lập tức đen lại, cảm thấy toàn thân mát lạnh. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chưa đổ mồ hôi lạnh đấy. Cái quan đạo này đúng là vừa tu sửa năm trước là không sai, nhưng cũng chỉ là những khối đá bình thường mà thôi. Tính toán nhiều lắm cũng không cao hơn 2000 lượng bạc. Hiện tại Mã Thiên Trường mới mở miệng là 20-30 vạn. Cửa thành tầng lăng quận thành chỉ là những khung gỗ và lá sắt dựng thành mà thôi. Ở đâu ra thái ớt tinh kim chứ? Hắn thì tốt rồi, mới mở miệng chính là hơn 100 vạn lượng bạc. Đúng là quỷ hút máu ban ngày mà. Tại sao ngươi không đi ăn cướp đi? Cho dù là bán con gái của ngươi đi cũng không đáng tiền như vậy a. Vương Sạc thì cũng bỏ đi. Còn Lục Thiểu Du, người ta thật tâm thật ý đến cầu thân con gái của ngươi a. Vì sao ngươi còn tính toán? Quy lão ca, ngươi nhìn hai người dưới kia thực lực như thế nào? Nhìn không ra. Ta già rồi, chỉ mới bước vào bát phẩm thôi, không so được với thiên tư tuyệt thế của hai người này. Tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như thế. Quy lão than nhẹ một tiếng, giống như đang tự giễu, nói: hai người này nói không chừng đã bước vào cảnh giới cửu phẩm rồi a. Thực lực như thế nào thì làm sao loại người như ta có thể suy đoán được chứ?